Cực phẩm ở rể, chương 659. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 659. Thấy rằng hầu hết các mục nhập từ các công ty trang sức và ngọc bích chủ yếu là đô trang sức bảng ngọc bích. Và thứ giá trị nhất là một chiếc vòng cổ bằng ngọc lục bảo. Một chiếc vòng cổ toàn bằng ngọc xanh của trang sức quân phúc. Jetit được chia thành mỏ sơ cấp và mỏ thư cấp. Mỏ sơ cấp thường được gọi là mỏ mới, được hình thành do vận động địa chất ở các vùng núi. Còn mỏ sơ cấp do nước vận chuyên và bị đào thải tự nhiên. Các mỏ thư cấp được hình thành, gọi là hố cũ. Ngọc bích của lão hàng đã được rửa sạch và ngâm nước sông lâu ngày, nên có kê câu mịn. Các hạt tinh thê nhỏ và lượng nước vừa đủ. Sản phẩm tốt hơn nhiều so với của tân hàng. Sợi dây chuyền cô lỗ này của Đường Thị có màu sắc đa dạng và không hung dữ, ẩm và sáng, ngay cả trong hồ cũ. Nó là một trong 100. Ngay cả Lâm Vũ cũng không khỏi sửng sốt. Chẳng trách vừa rồi Lý Tú Lệ thề rằng lần này bọn họ nhất định sẽ lọt vào top 3. Sợi dây chuyền ngọc bích có ngoại hình đẹp như vậy cũng không có gì quá đáng nói là đoạt giải nhất. Vì vậy, so với những nơi trưng bày khác, nơi trưng bày chiếc vòng cổ này có nhiều người tập trung nhất. Lý Tú Lệ và cậu con trai ngôi sao quay cũng tự hào ra mặt. Ông già với cái đầu ngâng cao hắn đã bay lên trời nếu không có trọng lực. Ngoài chiếc vòng cổ bằng ngọc này, đó là chiếc nhẫn kim cương lớn tinh xảo của trang sức quân phúc. Cấu tạo của chiếc nhẫn kim cương này rất đơn giản. Phần đề bằng bạch kim được khảm một viên kim cương cắt hình vuông trong suốt màu trong suốt hơn 20 carat. Độ sáng, màu lửa và độ lấp lánh gần như hoàn hảo. Toàn bộ viên kim cương vô cùng sáng và rực rỡ. Ngoại trừ vòng cổ bằng ngọc kim cương trang sức của Đường gia là phô biên nhất ở đây. Mọi người có thể đến xem ngọc quan ẩm của chúng tôi từ Hà Ký Phụng Duyên Tường. Nó có màu xanh lục hoàng đề và có kỹ thuật điêu khắc xuất sắc. Nó được chạm khắc bởi chính nghệ nhân của tượng Đoàn Phong. Tôi hy vọng các bạn có thể đến xem. Thâm Ngọc Hiên đang đứng trước quầy ở nhà của mình với hy vọng cuối cùng và hét lên. Nhưng không ai để ý đến anh ta. Nó là gì? Họ thậm chí còn chưa nghe nói về nói ngay cả Phụng Duyên Tường nổi tiếng ở phía Nam. Họ cũng chưa nghe nhiều. Được rồi, đừng khoe khoang nữa. Sao có thể nói rồi? Thời trang này luôn đi qua mắng Thâm Ngọc Hiên. Ai không biết thần thợ đã phong ấn con dao? Đừng la hét, sẽ hủy hoại thương hiệu bia chúng ta danh tiếng. Vừa dứt lời, một giọng nói ngọt ngào đột nhiên vang lên từ loa trong địa điểm. Quý khách và các bạn, hiện tại mọi người đã theo dõi gần hết. Sau đó chúng ta sẽ bước vào phần thi chính thức của ngày hôm nay. Phần nhận xét của ban giám khảo. Người dẫn chương trình hét lớn bằng micro và đám đông vỡ òa trọng tiếng hò reo. Buổi này cũng là buổi được mọi người mong đợi nhất. Tất cả đều muốn xem triển lãm nào nằm trong top 5 của năm nay. Đạo diễn lần lượt giới thiệu ban giám khảo đến tham gia triển lãm hôm nay. Giống như Thẩm Ngọc Hiên đã nói, những người đến hôm nay quả thực là những người rất quan trọng trong vòng ngọc bội trong ngành trang sức. Sau khi giới thiệu ban giám khảo, đám đông đứng ở không gian mở bên ngoài phòng trưng bày. Các thành viên ban giám khảo lần lượt vào phòng triển lãm để theo dõi và bình luận. Chà chà, mã não gia hỏa này rất tốt. Ồ, thực sự hiếm khi chồng được bắp cải với một sợi dây vàng to như vậy. Sợi dây chuyền hồng ngọc này cũng rất tốt. Cách trương.